Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, dùng máu thịt xây thành trì vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, nhân tộc vực giới, cửu châu đều có chiến hỏa nhóm lửa, tứ bề báo hiệu bất ổn, che khuất bầu trời, cho dù là hoàng đế chỗ Kim Châu, cũng là bị chiến hỏa liên lụy, thế nhưng... Cùng trăm năm trước dân chúng kêu rên khắp đồng, không có lực phản kháng chút nào không giống nhau. Bây giờ nhân tộc, toàn dân giai binh, cho dù là người bình thường, cũng dũng cảm cầm lên vũ khí, tự nguyện sắp xếp quân đội, đi theo võ đạo ra. Đám võ giả bước chân, phản kháng dị tộc xâm nhập. Kim Châu, Kinh Thành, Thiên Khánh Điện, Hoài Đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, bên người tiểu thái giám. Đang không ngừng chạy nhanh, không ngừng truyền đạt tin tức của tiền tuyến. Đại Khánh công báo thủ tịch Chiêm Tại Xuân, bây giờ bị Hoài Đế sắc phong làm Khâm Thiên Giám giám chính. Mà bây giờ, là Đại Khánh công báo hướng Khâm Thiên Giám lần thứ nhất chuyển biến. Chiêm Tại Xuân sắc mặt nghiêm túc, một thân áo bào trắng. Đây là Khâm Thiên Giám thống nhất quần áo và trang sức. Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, nơi xa. Một vị lại một vị Đại Khánh công báo thành viên, tự cung đình bên ngoài phi tốc mà vào, truyền đến các nơi chiến báo. Hoài Đế tiếp nhận các nơi truyền đến tin báo, sắc mặt càng khó coi. Đáng chết, Hoài Đế sắc mặt xanh mét, trong đôi mắt mơ hồ trong đó thậm chí có tơ máu răng đầy trên đó. Hắn theo không nghĩ tới qua, hắn tân chính, biến đổi chi pháp vừa mới thi hành. Thế mà sẽ khiến dị tộc như thế khoảng cách bắn ngược. Thanh Châu chiến sự bùng nổ. Đại quân dị tộc bức ép nhân tộc vực giới. Cho nhân tộc mang đến vô biên vô tận áp lực. Mà nhân tộc vực giới nội bộ. Này trăm năm qua. Mặc cho dị tộc chỗ lập hạ chú làm giới. Vào giờ phút này. Cho nhân tộc mang đến đi đầu nhất kích. Vô số dị tộc bắt đầu cướp bóc đốt giết. Bắt đầu đô sát nội thành bách tính. Không kiêng nể gì cả. Giống như điên cuồng, đơn giản đáng hận tới cực điểm. Cứ việc này chút dị tộc cường giả số lượng không nhiều. Thế nhưng, không chịu nổi tu vi của bọn hắn cao cường. Những năm này, dị tộc cường giả điều động chú đóng ở chú làm giới bên trong tu sĩ. Nếu là châu thành dạng này đại thành, tất nhiên sẽ có lục cảnh tọa trấn. Nếu là nhỏ một chút thành trì, cũng sẽ có ngũ cảnh tu sĩ tọa trấn. Phải biết. Nhân tộc lục cảnh số lượng cũng không nhiều. Nhân tộc Cửu Châu cùng sở hữu 9 tòa châu thành. Trừ bỏ Kinh Châu. Trừ bỏ Lục Châu Giang Nam. Trừ bỏ Thanh Châu. Còn có 6 tòa châu thành không người phòng thủ. Siêu phàm tu sĩ nếu là buông tay ra. Tùy ý sát lục. Tu sĩ nhân tộc gấp rút tiếp viện căn bản không kịp. Vậy đối với dân chúng mà nói. Tuyệt đối là một cơn ác mộng. Này chút dị tộc. Liền là không biết văn minh nhiệt xúc. Trên long ỷ, Hoài Đế giống giận, hắn tức giận không thôi. Hắn phẫn nộ không cam lòng. Hắn cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Đứng người lên, tại vị trí bên trên không ngừng dạo bước lấy. Dưới đáy, văn võ bá quan đều là thở dài. Trên thực tế, không ít quan viên cũng là cảm giác được đập vào mắt kinh hãi. Bởi vì dị tộc làm thật sự là quá tuyệt. Chiến tranh về chiến tranh, hiện ở tiền tuyến chiến tranh kết quả còn không có truyền về. Có thể nội bộ bên trong, này chút chú làm giới dị tộc tu sĩ, lại là bắt đầu trắng trợn sát lục, đơn giản để cho người ta buồn nôn. Không nói võ đức, hoàn toàn chính xác, như chưa khai hóa dã man ác thú. Chiêm Tại Xuân gật đầu, hắn cũng là hết sức đồng ý Hoài Đế lời giải thích. Nhân tộc. Là văn minh cùng lễ nghi cùng tồn tại chủng tộc. Thế nhưng, bây giờ lại là đến sinh tử tồn vong mối nguy lúc. Lần này mối nguy, so với trăm năm trước mối nguy, càng sâu, cứ việc bây giờ nhân tộc võ đạo quật khởi trăm năm. Thế nhưng, dị tộc một phương thế công lại cũng càng thêm hung mãnh. Năm tộc liên quân, trùng trùng điệp điệp, như năm tôn vây quanh cự thú, mang đến kinh khủng uy áp. Giống như là man hoang thời đại, một vị cầm trong tay cốt mâu thợ săn, bị năm tôn tựa như núi cao hung thú cho bao vây quanh. Lúc nào cũng có thể sẽ bị một ngụm nuốt vào. hoặc xé thành mảnh nhỏ. Báo, có một vị đại khánh công báo thành viên phi tốc mà vào. Triệu Ưởng Triệu tiên sinh, từ kinh thành mà ra, liền qua bảy thành, liền chảm dị tộc lục cảnh tu sĩ 3 tôn, ngũ cảnh tu sĩ 18 tôn, tứ cảnh phía dưới tu sĩ 30 tôn trở lên. Bây giờ Triệu tiên sinh đã rời đi Kim Châu, đi đến Xích Châu, những nơi đi qua, nhất định có dị tộc thi thể còn sót lại. Trên Long ỷ, dạo bước không ngừng Hoài đế đột nhiên nắm quyền, nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Ái Khanh, thật là ta nhân tộc vô song quốc sĩ. Hoài đế trong đôi mắt không khỏi lập lòe xúc động chi sắc. Hắn tiếp tục an bài xong xuôi, ra lệnh, mệnh lệnh các châu quan viên, không cho phép đầu hàng, kiên trì chiến đấu, cùng dị tộc đấu tranh đến cùng. Nội bộ tuyệt đối không thể loạn, không thể sụp đổ. Hoài đế đã điều khiển gần 10 vạn huyết mạch võ giả phân tán mà ra, đi tới gấp rút tiếp viện các châu. Mặt khác, đã bình định họa loạn châu thành quân coi giữ, cũng là điều động mà ra, gấp rút tiếp viện những thành trì khác. Đây là một trường tai nạn, thế nhưng, chúng ta nhân tộc không thể buông tha, muốn trên dưới một lòng, nhất trí kháng dị, không thể bị dị tộc sát lục hù dọa đảo, không thể bị dị tộc hung tàn chỗ đe dọa. Nội bộ, tuyệt đối không thể loạn. Tại Thanh Châu biên quan, còn có vô số nhân tộc dũng sĩ, đang vì chúng ta nhân tộc mà chiến. Chúng ta muốn cho bọn hắn sáng tạo một mảnh vô ưu nội bộ. Hoài đế đột nhiên hất lên kim long tay áo, đôi mắt như đuốc, dưới đáy, vô số quan viên chuyển động. Bọn họ đều là cảm thấy trên bờ vai áp lực, từng cái văn bản tài liệu, từng cái thư tín dồn dập theo Thiên Khánh Điện bên trong truyền ra. Tại Đại Khánh công báo trợ giúp dưới, phi tốc truyền hướng Cửu Châu các nơi. Hoài đế giờ này khắc này chân thành cảm kích Chiêm Tại Xuân. Đại Khánh để báo tin hơi thở liên thông tác dụng, tại thời khắc này làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Báo khởi bẩm bệ hạ, Vân Lộc Thư Viện gần 100 vị học sinh cùng giáo tập rời núi, gấp rút tiếp viện các châu thành. Báo khởi bẩm bệ hạ, Xích Châu Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng, mấy trăm quyền thủ cùng giáo đầu, gấp rút tiếp viện Xích Châu các nơi, chém giết dị tộc tu sĩ mấy chục. Báo, Đại Khánh công báo người phụ trách đang không ngừng đi tới đi lui tại Thiên Khánh Điện ở giữa, truyền đến Cửu Châu các nơi. Khác biệt tình báo, bởi vì Đại Khánh công báo bố cục, khuếch tán tại toàn bộ Cửu Châu, cho nên mỗi cái châu thành trì chiến sự, đều có biến truyền về. Nhân tộc đều có nhân kiệt đứng ra, vì nhân tộc mà chiến, bình định các nơi họa loạn. Ở đây bách quan nghe lệ nóng doanh trọng, trong cơ thể lãnh tịch máu tươi, phảng phất đều tại đây khắc sôi trào lên. Nhân tộc tinh thần, liền là không sờn lòng. Hoài đế kích động dạo bước rất lâu, cuối cùng một lần nữa ngồi về trên long ỷ. Cái ghế kia, hoài đế chân chính ngồi lên, mới hiểu được trách nhiệm cùng nghĩa vụ có nặng cỡ nào lớn. Thân là hoàng đế, trên bả vai hắn chức trách càng thêm trầm trọng. Hắn muốn nâng lên một toàn bộ thiên hạ, nâng lên một cả nhân tộc. Bất quá, hoài đế vừa ngồi xuống, nơi xa một vị đại khánh công báo người phụ trách, mừng rỡ như điên vọt vào. Đại thắng, đại thắng, tiền tuyến đại thắng, Thanh Châu thanh thành, đại thắng. Người phụ trách mừng rỡ như điên, thậm chí bị Thiên Khánh Điện cánh cửa cho đẩy ta một thoáng, trên mặt đất ngã cái lăn, thế nhưng không có chút nào thèm quan tâm, lộn nhào chạy tới. Hoài đế vừa tọa hạ thân hình, lại lập tức bắn lên, trong lòng lập tức liền trở nên khẩn trương lên, giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng nắm chặt. Thanh Châu truyền đến tình báo, đại thắng. Hoài đế cũng là không có nhất muội mừng rỡ. Hắn muốn phân biệt một thoáng đến cùng phải hay không chân chính đại thắng. Chiêm Tại Xuân nhận lấy chiến báo, bày ra tụng niệm, Thanh Châu cuộc chiến, dị tộc mượn nhờ nhân tộc đại khánh hoàng tộc tinh huyết, luyện thành tiên đan, 10 tôn dị tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, dùng tiên đan vào nhân tộc vực giới. Đại triều sư Tào Mãn, Khâm Sai Bùi Đồng tự cùng huyết chiến. Ta nhân tộc thiếu niên thiên kiêu Phương Chu từ Thái Hư cổ điện bên trong mà ra, cường thế chém giết một tôn cửu cảnh cường giả, sau đó đột phá vào lục hợp cảnh, hợp lại đại triều sư Tào Mãn cùng Khâm Sai Bùi Đồng Tự, chém giết 6 tôn dị tộc thập cảnh chí cường, nâng cao oai của nhân tộc ta. Trận chiến này, đại thắng. Chiêm Tại Xuân nhớ kỹ nhớ kỹ. Cả người đều kích động lên, khó mà ức chế tự thân cảm xúc. Hắn thậm chí còn có chút hốt hoảng. Này chiến báo, là thật sao? Hoài đế càng là một mặt không thể tin. Cả triều văn võ cũng đều là xôn xao, giống như là lắng nghe thiên thư. Ngay từ đầu, hoài đế nghe được dị tộc mượn nhờ hoàng tộc chi huyết luyện thành tiên đan, có thể áp chế nhân hoàng lực lượng, điều động 10 tôn cửu cảnh cường giả tiến vào nhân tộc vực giới thời điểm, đều bối rối, cảm giác trời cũng sắp sụp hãm như vậy. Thế nhưng, phía sau đảo ngược, lại là nhường hoài đế kinh ngạc không thôi. Phương Chu, đây không phải hoài đế lần đầu tiên nghe được cái tên này. Trước đó chư tộc dẫn dắt Thái Hư cổ điện vào nhân tộc. Cái này tên là Phương Chu thiếu niên, liền một người thủ vệ, vì nhân tộc tuổi trẻ võ giả giết ra một đường máu, nhường tuổi trẻ đám võ giả có thể đặt chân Thái Hư cổ điện, cướp đoạt tài nguyên. Mà bây giờ, thiếu niên từ Thái Hư cổ điện bên trong mà ra, cho nên ngay cả giết dị tộc cửu cảnh cường giả, quái vật sao? Hoài đế lại là không đi nghĩ nhiều như vậy. Hắn trong đôi mắt tinh mang đại thịnh, thậm chí có nước mắt đang nổi lên. Thiên phù hộ ta nhân tộc. Ta nhân tộc có này thiên kiêu yêu nghiệt, nhất định đem một lần nữa quật khởi. Hoài đế bùi ngùi mãi thôi. Hắn một lần nữa ngồi ở trên long ỷ, ngẩng đầu lên. Cái kia lấy ngày đó một bên rủ xuống trời chiều. Một ngày thời gian trôi qua, nhân tộc chiến sự lại là càng ngày càng kịch liệt. Ánh nắng chiều từ thiên ngoại rủ xuống tới, chiếu chiếu ở thiên khánh điện đỏ trên nệm, phảng phất từng vị nhân tộc liệt sĩ nhóm máu tươi nhuộm đỏ thảm đỏ. Không sớm thì muộn có một ngày, ta nhân tộc đem lại lần nữa hưng thịnh. Hoài đế nhìn như lửa trời chiều, kiên định nói, Thanh Châu, Thanh Thành, dị tộc năm tộc liên quân, trăm ngàn vạn hung binh đại quân, xuất phát. Phần khí thế này, phảng phất trời đất sụp đổ, phảng phất sơn sông khuynh đảo, đất rung núi chuyển, chỗ nâng lên cát vàng bụi bặm, tạo thành kinh khủng bão cát. Dị tộc quân đội vẫn luôn rất mạnh. Trăm năm trước, liền như vậy đặt chân nhân tộc vực giới, Thanh Châu Thanh Thành phòng thủ còn như giấy mỏng, căn bản gánh không được, trực tiếp liền bị xé nát. Nhân tộc liền bắt đầu kéo dài trăm năm sỉ nhục, vì dị tộc chỗ ức hiếp. Mà bây giờ, trăm năm một cái luân hồi, lại là đằng đẵng cát vàng, lại là cuồn cuộn như biển đại quân, lại là một tòa lẻ loi trơ trọi Thanh Thành. Thế nhưng, nhân tộc tinh thần diện mạo, lại hoàn toàn khác nhau. Huyết chiến, huyết chiến, huyết chiến, tiếng la giết vang vọng không dứt, từ trên cổng thành quanh quần, mỗi một vị tướng sĩ, mỗi một vị võ giả, mỗi một vị võ đạo gia, đều mắt đỏ, nắm vũ khí của bọn hắn, máu nóng sôi trào, khí huyết lao nhanh, khí tức ngút trời. Thanh Châu trấn thủ sứ Dương Hổ người khoác áo giáp, nắm đại đao, trong đôi mắt ngậm lấy lệ nóng. Năm đó, nhân tộc vừa lui, bị ức hiếp trăm năm. Bây giờ, nhân tộc còn có thể lại lui sao? Không lui được, bây giờ lại lui, nhân tộc sẽ không còn quật khởi ngay. Nhân tộc sống lưng cũng đem triệt để bị đánh nát, thiên địa đem triệt để bị hắc ám bao phủ. Dù cho phía trước có mấy chục lần tại phe mình kẻ địch, dù cho phía trước kẻ địch có đẹp đẽ chiến thuyền cùng chiến hạm, dù cho phía trước có vô số cường đại tu sĩ, có thể Dương Hổ hiểu rõ, sau lưng của bọn hắn có nhà nhà đốt đèn, có vạn dặm sơn hà, có không dung bị bừa bãi tàn phá cùng xâm phạm lãnh thổ. Một bước này, rốt cuộc không lui được. Điểm lang yên, huyết chiến, Dương Hổ gầm thét, oanh, khói lửa bốc lên, huyết chiến bắt đầu. Một tiếng phá âm thê lương gào thét, đen nghịt đại quân, như cuốn theo lấy màu đen đất đá hồng lưu, cuốn lên dậy sóng gợn sóng, hướng phía Thanh Thành đấu đá tới. Theo vạn trượng không trung nhìn xuống, Thanh Thành trên tường thành, đứng lặng đầy người tộc quân coi giữ. Vậy được ngàn tại dòng lũ đen ngòm trước mặt, mảnh khảnh giống như một tờ giấy mỏng, phảng phất đụng một cái liền sẽ phá toái. Rát chi rát chi, đó là trương cung thanh âm, kéo dài nhất tuyến trên tường thành. Một đạo lại một đạo thẳng tắp lang yên xông vào mây trời. Vô số dương trường cung kéo căng, dây cung kéo căng thanh âm, giống như sau mây sấm sét. Sau một khắc, bắn, đen nghịt mũi tên từ trên trời giáng xuống, hóa thành màu đen nhánh mưa xa, tràn vào trong đại quân dị tộc. Một tôn đại quân số lượng rất nhiều, thế nhưng cũng không là mỗi một vị dị tộc quân sĩ đều là cường giả. Có cũng chỉ là một ít cảnh tu sĩ, bị vô số mũi tên bao trùm, trong nháy mắt liền bị đâm thành con nhím. Chiến tranh, cho tới bây giờ đều là tàn khốc, một cái chớp mắt mà thôi, liền lưu lại đầy đất thi hài. Mà đại quân không người vì này chút thi hài dừng lại bộ pháp, vẫn như cũ hướng phía thanh thành vọt tới. Rất nhanh, liền đâm vào dưới tường thành, bọn hắn đạp lên tường thành, liền hướng phía cao mấy chục mét tường thành đi lên leo lên. Điên cuồng, tàn bạo, huyết tinh, đông đông đông đông, trống trận gióng lên thanh âm vang vọng không dứt, tại phấn chấn lấy nhân tộc giáp sĩ dũng khí cùng chiến ý, tại suy yếu đả kích lấy kẻ địch thế khí. Thanh thành trên tường thành, thủ thành giáp sĩ nhóm, có tuổi già, có thanh niên, có thậm chí mặt mũi tràn đầy non nớt, bọn hắn quơ đao, hướng phía nhào tới tường thành dị tộc các tu sĩ huyết chiến tại cùng một chỗ, chém giết tại cùng một chỗ. Nhân tộc giáp sĩ dữ tợn, không thể so ma tộc, quỷ tộc tới yếu một chút, đã từng dễ dàng sụp đổ nhân tộc phòng thủ, cũng không xuất hiện, bây giờ nhân tộc, không thể phá vỡ, bọn hắn chiến ý giống như thực chất, một trận đại thắng, nhường tinh thần của bọn hắn đạt được tăng lên cực lớn. Ta nhân tộc cường giả, chém giết dị tộc 6 tôn cửu cảnh đỉnh cấp cường giả. Đây là cái gì? Đây cũng là đại thắng. Ta nhân tộc, cũng có cường giả, dị tộc đỉnh cấp cường giả, cũng như cũ sẽ bị giết. Nhân tộc không lo không sợ. Phốc phốc, một vị võ đồ cấp thiếu niên khác giáp sĩ đầu bị chém bay. Thế nhưng hắn trước khi chết, gầm lên giận dữ, trong tay trường mâu, nhưng cũng đâm vào một tôn dị tộc tu sĩ thân thể. Đem hắn thống hạ tường thành, một vị tóc trắng xóa lão tốt, giống giận vung ra thương, quét xuống một mảnh dị tộc giáp sĩ. Cứ việc thân thể của hắn trúng vài đao, tràn đầy vết thương, không ngừng chảy máu. Trên tường thành, máu tươi dâng trào, không ngừng bay tung tóe, không ngừng bắn tung tóe. Có thể là nhân tộc giáp sĩ nhưng chính là chưa từng lui ra. Có quân coi giữ chết đi, liền sẽ có mới thủ thành huyết mạch võ giả thay thế mà lên. Huyết tinh, cho tới nay đều là chiến tranh giọng chính. Thanh thành trước đó, Dương Hổ cầm trong tay đao thép đạp không mà lên. Trên người hắn khí tức ngút trời, khí huyết cuồn cuộn. Hắn lao ra thanh thành, xông vào dị tộc quân đội Hồng Lưu bên trong, không ngừng vung chém, không ngừng quét ngang. Dương Hổ thực lực tuyệt đối không yếu, chính là ngũ cảnh đỉnh phong luyện khí đại vũ tông. Mỗi một lần quét ngang, đều sẽ quét ra một mảng lớn vắng vẻ, mà dị tộc ngũ cảnh cường giả cũng là vây giết tới. Dương Hổ nộ mà cùng đối phương chém giết. Tào Thiên Cương, Lục Từ, Từ Tú cũng dồn dập đã gia nhập chiến trường. Nhân tộc tuổi trẻ võ giả, không có bất kỳ cái gì một người lui bước. Rất nhiều tuổi trẻ võ giả mắt đỏ, thậm chí nhớ lại tại Thái Hư cổ điện Thiên Kiêu Thành bên trong, bọn hắn bị trói buộc ở trên cổng thành khuất nhục hình ảnh. Hình ảnh kia bên trong khuất nhục, cần máu tươi tới rửa sạch. Giết, nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả cố thủ tại trên tường thành, chém giết lấy từng vị sông thành dị tộc giáp sĩ. Giống như là Khang Vũ đệ tử Nam Minh Vũ, càng là một ngựa đi đầu, không có chút nào lui bước. Hắn mắt đỏ, nắm lấy một thanh kiếm, sừng sững tại tường thành đoạn trước nhất, toàn thân linh khí bao phủ, nhân hoàng khí phun trào, trong miệng la lên giết giết giết. Võ đạo cung võ đạo gia Khang Vũ nhìn xem đồ đệ của mình, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức đến hắn giống như. Thế nhưng Khang Vũ nở nụ cười, một vệt râu cá chê, thân thể đột nhiên bắn mạnh mà ra. Nhân hoàng khí từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra, còn như rồng ngâm, làm đã từng đăng Lâm Đại Khánh võ bình võ đạo ra. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Oanh, thanh thành vùng trời, chiến đấu không ngừng bùng nổ. Đó là tử chiến, không phải cái gì luận bàn. Chỉ cần bắt được thời cơ, liền sẽ điên cuồng đẩy đối phương vào chỗ chết. Triệu gia tại quân địch công thành trước đó, liền lớn hít một hơi khói. Sau đó cười hắc hắc, bẻ gãy tẩu thuốc, nắm lên trường thương, hướng phía kẻ địch đánh tới. Quản Thiên Nguyên cũng không có tại dự đoán cái gì thắng bại. Sống sót mới có tư cách dự đoán. Lầu cổng thành trước chiến tranh, càng thêm huyết tinh, đao bổ ra áo giáp, bắn tung tóe ra hỏa tinh, lại chẳng qua là bình thường món ăn khai vị. Máu tươi từ máu thịt bên trong bắn ra mà ra, thê diễm vẻ đẹp, nối liền với nhau, lại là hóa thành ác mộng đen, bao phủ trong lòng, tiên khắc linh hồn. Thiên khung phía trên, siêu phàm lĩnh vực dị tộc tu sĩ không ngừng theo chiến thuyền cùng chiến hạm bên trong đi ra. Bọn hắn hết sức tự tin, trăm ngàn vạn hung binh, có thể rất nhẹ nhàng xé rách nhân tộc phòng tuyến, nhân tộc phòng thủ, theo bọn hắn nghĩ, bất quá là hài hước đến cực điểm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giống như trăm năm trước như vậy, thế nhưng, bọn hắn phát hiện, bọn hắn sai. Bọn hắn tự đắc ý đấy. Tại thời khắc này, hết thảy tan biến, bởi vì nhân tộc thủ thành giáp sĩ hung ác, nhân tộc võ giả ngoan lệ cùng điên cuồng, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn quá nhiều. Trăm năm qua đối nhân tộc chẳng thèm ngó tới, sáng tạo ra bọn hắn thời khắc này vô cùng lo sợ. Đối chiến chẳng nhìn thoáng qua, liền để bọn hắn tê cả da đầu, linh hồn run rẩy. Bọn hắn thấy trên cổng thành nhân tộc giáp sĩ, dù cho thân thể bị vô số thân lưỡi đao xuyên thủng, lại là như cũ không hề từ bỏ, miệng phun lấy máu tươi, cắn xé kẻ địch. Bọn hắn thấy có nhân tộc giáp sĩ, nửa bên thân thể bị chém đứt, nhưng như cũ trên mặt đất vung chém vũ khí. Bọn hắn dùng máu tươi tại thực tiễn lấy chiến tranh chân lý. Đối mặt mấy lần, thậm chí mấy chục lần tại tự thân quân đội, nên như thế nào chiến, ném đi hoảng sợ, không sợ chết liều mạng. Đối phương tàn nhẫn, liền dùng so với đối phương mấy lần, thậm chí mấy chục lần tàn nhẫn đi chém giết, giết đối phương sợ hãi. Đây là năm đó cái kia vừa chạm vào liền bại, quân lính tan rã nhân tộc đại quân. Không hiểu, này chút dị tộc siêu phàm tu sĩ trong lòng, hiện ra một vệt hoảng sợ. Chiến, đánh hạ thành trì. Bọn hắn đang hư trương thanh thế, bọn hắn nhân số không nhiều, không kiên trì được nhiều ít. Cường công, chiến thuyền phía trên, có dị tộc cường giả gầm thét. Bất quá, một hồi tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, một đạo đao mang phi tốc chém tới. Thiên địa tuyệt diễm đao mang, lại là dùng một thanh kiếm chém ra, hấp dẫn tận đầy trời màu sắc. Ngư tràng kiếm, phi diệp đao, phốc. Một tiếng thông thấu vang vọng, kêu giết dị tộc lục cảnh siêu phàm tu sĩ, trực tiếp bị chém bay đầu. Máu tươi rồi, tại chiến thuyền phía trên, tát ra hoa mỹ huyết hoa, cả kinh trên chiến thuyền dị tộc các cường giả chấn nộ không thôi. Đã thấy Phương Chu đạp không tới, hắc kim áo giáp tỏa ra khung thiên, sợi tóc bay lên, rất nhiều chấn nộ dị tộc líu lo. Vị này cường thế chém giết dị tộc cửu cảnh đỉnh cấp cường giả nhân tộc thiên kiêu. Hoàn toàn chính xác kinh diễm toàn bộ hư không. Từng chiếc chiến thuyền chiến hạm hoành không. Mỗi một chiếc chiến thuyền đều có một vị bị áp chế đến thất cảnh bát cảnh cường giả tọa chấn. Mà chiến thuyền cùng chiến hạm số lượng, lít nhà lít nhít, súng lại Phương Chu. Bọn hắn kiêng kỵ, cho nên đối phương thuyền cho coi trọng. Phương Chu yên lặng vô cùng. Hắn chưa từng để ý tới đưa hắn vây quanh từng chiếc dị tộc chiến hạm cùng chiến thuyền. Hắn nhìn xem dưới đáy lầu cổng thành chiến tranh, trong lòng không khỏi có cỗ nhiệt lưu đang cuộn trào. Trên người hắn, nhân hoàng khí dậy sóng, trong đầu truyền võ thư phòng đang không ngừng rung động, phảng phất có nhân tộc bi ca tại một khúc lại một khúc tấu vang. Đang rung truyền, trên tường thành, thi thể xếp như núi. Dị tộc năm tộc liên quân đáng sợ công phạt, bị không ngừng ngăn lại, có dùng non nớt thân thể ngăn cản, có có dùng hết bước máu thịt cản trở, có càng là giống giận, xông lên phía trước, bị vũ khí xé rách thịt nát xương tan, đem tường thành đẩy ra một mảnh thư thái khe. Bọn hắn dùng máu thịt xây thành thành trì, từng màn chiếu rọi tại Phương Chu trong lòng. Truyền võ thư trong phòng phảng phất đem từng cảnh tượng ấy khắc mà xuống. Nhân tộc mong muốn quật khởi, mong muốn một lần nữa sừng sững đỉnh phong. Chỗ nào dựa vào là luyện khí võ giả, chỗ nào dựa vào là võ đạo gia, chỗ nào dựa vào là thư thái hoàng đế, chấm ngoặc kép, chỗ nào dựa vào là một người, hai người, chấm ngoặc kép. Phương Chu lẩm bẩm, hắn đối mặt xúm lại hắn từng chiếc chiến thuyền cùng chiến hạm. Trong mắt có hỏa, lên tay nhân hoàng thủy quyền, khí tức tại hắn quanh thân mà chấn động, hắn linh hồn tại rung động, phảng phất về tới ban đầu ở nhân hoàng trên vách, tất cả mọi người phấn đấu quên mình leo lên tuyệt bích, vì nhân tộc kéo dài, vì nhân tộc quật khởi mà đứng vững bão tố trước làm được một khắc này. Nhân tộc quật khởi, chỗ dựa vào, đơn giản là một đám lại một đám, một đời lại một đời nhân tộc binh sĩ. Bởi vì tự do, vì quật khởi, vì vạn thế thái bình tín niệm dẫn dắt xuống. Xúc động chịu chết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.